Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1740, tổ trận in dấu cốt. Ầm ầm, thiên giới chiến thuyền phóng lên trời, lưu lại một phiến phế tích, phá vỡ hư không rời đi. Vừa rồi một phen kịch chiến, thiên giới chiến thuyền, cổ xưa trận văn được lực phá hoại quá mạnh mẽ. Tướng tam phương địch nhân gạt bỏ sạch sẽ, liền hư không đều đánh liệt được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cái gì bảo vật đều bị oanh nát rồi, là được chân quý nhất thái cấp chiến thuyền cũng bị oanh không có. Quá độc ác, như vậy chiến đấu trừng phạt không được, về sau hay là ám chiêu, ảo trận chế địch tốt nhất, bảo bối gì đều bị oanh không có, hại người không lợi mình a hát. Hồ Tam Gia đứng tại bong thuyền, một hồi bóp cổ tay, vô cùng đau đớn, Ngân Rừng cũng là rất đau lòng. Nó nhìn chúng Thái Thiên Điện lão già tóc bạc một kiện bảo vật. Cũng tại thiên giới chiến thuyền phát động lúc, hết thảy bảo vật đều hóa thành hư ảo. Phải có thiên giới huyền nguyên thạch, nếu không, cái này chiếc chiến thuyền phát động không được mấy lần. Kim Đồng cũng là thở dài. Cảm thấy trận này chiến đấu thực là hại người không lợi mình. Phanh, chiến thuyền trong phòng giam, mặt dài thanh niên kêu thảm thiết, bị cao ải tử một quyền oanh phi, dán tại trên vách tường chảy xuống, nhưng lại gần kề miệng phun máu tươi, cũng không có quá nặng thương thế, cũng không phải cao ải tử quyền hạ lưu tình, mà là mặt dài thanh niên trong cơ thể, có thần bí trận văn bảo vệ. Hoàng chủ cấp trở xuống đích lực lượng đúng là khó có thể khiến cho chi đã bị vết thương chí mệnh. Hừ, ngươi cái tên này còn rất kháng đánh. Vừa vặn bổn đại gia cũng muốn đánh người. Cao ải tử hai mắt xích hồng. Y nguyên tức giận khó bình. Đây là hoang long nộ tác dụng phụ. Khởi động về sau, sẽ có một thời gian ngắn tức giận khó bình. Cần phát tiết đi ra. Chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt. Cao ải tử cùng trong tộc cừu địch tương kiến, đủ loại lửa giận bạo phát đi ra, đạt đến một cái đỉnh, hơn nữa xúc động hoang long Việt, tướng bản thân lực lượng đạt tới một cái cực hạn, khiến cho lửa giận trong lòng thật lâu không thể bình phục. Mặt dài thanh niên có này hộ thân thủ đoạn, vừa vặn trở thành một cái thích hợp nhất đống cát, lại để cho cao ải tử đến phát tiết lửa giận. Bên cạnh, Tần Mặc, Hồ Tam Gia, Thạch Linh yên lặng nhìn xem, cẩn thận quan sát mặt dài thanh niên trên người hộ thể trận văn. Dùng tổ trận trận văn in dấu cốt, thật sự là xa xỉ. Tần Mặc thì thào tự nói, âm thầm rất giật mình. Trận văn in dấu cốt, đây là vô cùng kinh người thủ đoạn, mà lại hao phí lực lượng cực kỳ to lớn. Nếu là vì sao? Cho dù là trận đạo đại tông sư cũng khó có thể làm được. Cần võ chủ cảnh tu vi đã ngoài trận đạo đại tông sư mới có thể đi vào đội ngũ văn in dấu cốt. Dù vậy, cũng là cực hao tổn lực lượng, hao phí thọ nguyên sự tình, vận chuyển tuyệt mâu phá u. Tần Mặc rõ ràng chứng kiến, mặt dài thanh niên trong cơ thể cốt cách, toàn bộ in dấu đầy tổ trận đường vân. Không chỉ có thể hộ thể, hơn nữa, tại tìm hiểu trận đạo, bố trí đại trận phương diện, cũng tương đương có được một kiện đỉnh cấp trận khí, Tần Mặc trong cơ thể cũng có trận văn in dấu thể. Bất quá, nhưng lại tại ngoại cảnh chi vực lúc, tại trận trong điện, do trận đạo nguyên văn in dấu thể, cũng khiến cho hắn địa mạch trận đạo sư thể chất lại có tăng lên. Hắn biết rõ trận văn in dấu cốt chỗ tốt, quả thực là nhiều đến không cách nào tưởng tượng, cũng là vô số trận đạo sư tha thiết ước mơ. Trận văn in dấu cốt, thần hồn chung đều có tổ trận trận văn lạc ấn cấm chế. Tiểu tử này là đến từ một cái tổ trận sư thế gia sao? Thạch Linh như vậy truyền âm nói, tổ trận sư thế gia. Như vậy thế lực tại viễn cổ thời đại cũng rất hiếm thấy. Vẻn vẹn xuất hiện qua mấy cái như vậy thế ra, lại rất nhanh tại đại trong chiến đấu diệt vong. Dù sao, có thể tìm hiểu tổ trận chi kỹ được trận đạo thiên tài. Thật sự là quá rất hiếm. Một cái thời đại đều chưa hẳn có một cái. Cho dù là tổ trận thế gia, cũng khó có thể mỗi một thời đại hiện lên lĩnh ngộ tổ trận chi kỹ tuyệt thế trận đạo kỳ tài. Như vậy thế gia một khi suy sụp, lại gặp đại chiến bộc phát, thì là đứng mũi chịu sào, lọt vào mặt khác thế lực cường đại nhìn xem, tránh khỏi bại vong vận mệnh. Cho dù không phải tổ trận sư thế gia, cũng là không sai biệt lắm tồn tại. Hơn nữa, còn nắm giữ bồi dưỡng được tổ trận sư phương pháp. Hồ Tam gia ánh mắt lập lòe, cũng là xem thấu mặt dài thanh niên hư thật. Dùng trận đạo tư chất mà nói, mặt dài thanh niên coi như là nổi tiếng. Nhưng là, so với Tần Mặc, Ngân Dừng lấy kém xa, chỉ có thể coi là một phương địa vực trận đạo thiên tài. Tại cổ U Đại Lục trong phạm vi, không coi là kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng mà, mặt dài thanh niên lại tìm hiểu tham lang tổ trận chi kỹ. Cũng bằng vào cái kia khối trận bàn, thôi phát ra mạnh hơn Ngân Dừng trận đạo tạo nghệ. Bởi vậy suy đoán, mặt dài thanh niên thế lực sau lưng, thật sự là có chút đáng sợ. Hơn nữa, theo Thái Thiên Điện, Hoang Long tộc các cường giả tôn trọng thái độ, cũng có thể suy đoán ra đến. Như vậy trận đạo thế gia có thể so với cự vô phách thế lực. Không nếu giấy rùa, nói ra biết được hết thảy, ta sẽ lưu ngươi một con đường sống. Tần Mặc nhíu mày, không kiên nhẫn nói ra. Cũng không phải không làm gì được mặt dài thanh niên, mà là bên ngoài lực bài trừ hắn trong cơ thể trận văn. Hắn thần hồn cũng sẽ biết tùy theo bạo liệt. Đây không phải Tần Mặc bằng lòng gặp đến. Ha ha, nói ra biết được hết thảy. Ta nói ra đến, thật có thể mạng sống sao? Mặt dài thanh niên cười lạnh, nhẫn thụ lấy ra thịt nỗi khổ. Khuôn mặt vặn vẹo nói, Tần Mặc, người cùng cái kia yêu hồ sự tình, đã khiến cho tộc của ta chú ý. Tùy thì hội tánh mạng khó giữ được. Chúng ta làm một số giao dịch, tướng ta thả lại đi. Tương lai ngươi bị tộc của ta bắt được, ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn, cho các ngươi tánh mạng không lo. Đây là một số song doanh, cả hai cùng có lợi giao dịch. Nghe vậy, không chờ Tần Mặc trả lời, Cao Ải Tử lại là một quyền oanh ra, tướng mặt dài thanh niên đánh bay, đâm vào nhà tù trên vách tường, ầm ầm rung động. Ngươi cái tên này cái ót hư mất sao? Bây giờ còn có tư cách đàm giao dịch, cho dù các ngươi trong tộc trận đạo sư toàn bộ đã đến. Dịch sư chỉ cần ra tay, các ngươi đám hỗn đản này một cái cũng chạy không được. Cao Ải Tử trưng mục gầm nhẹ, tại người lùn trong suy nghĩ, đương kim chi thế mạnh nhất trận đạo sư, chỉ có hai cái, một cái là mất đi cổ trận đàn chủ, cái khác tựu là Dịch Minh Phong. Oanh! Lại là một quyền oanh ra, cuồng bạo quyền kình ngang trời, cũng là bị một tầng tuyết trắng trận văn ngăn trở, tướng bá đạo tay đấm toàn bộ tan rã hấp thu. Lúc này, mặt dài thanh niên thân thể mặt ngoài, lưu chuyển lên tham lang trận văn, chiếu sáng rạng rỡ, tướng chi bảo vệ trong người. Hắn lộ ra nụ cười đắc ý, trừng mắt nhìn Cao Ải Tử. Hiển hiện khinh miệt chi sắc, rồi sau đó cười to lên tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, mặt dài thanh niên ngay tại âm thầm thúc dục trong cơ thể in dấu cốt trận văn. Hấp thu Cao Ải Tử tay đấm, đến triệt để kích hoạt trong cơ thể phòng ngự đại trận. Hiện tại, tham lang phòng ngự đại trận lần nữa khởi động, mặt dài thanh niên vô cùng đắc ý. Hắn lại một lần dựng ở thế bất bại. Đinh, thạch linh chấn động, bắn ra một đảo mênh mông cuồn cuộn linh sóng, cũng là bị tham lang phòng ngự đại trận ngăn trở, không có đạt hiệu quả. Cái này phòng ngự so vừa rồi không kém, không có cái kia khối trận bàn còn có thể làm được điểm này. Thạch linh rất là giật mình, rồi sau đó cũng hiểu rõ, vừa rồi tham lang phòng ngự đại trận, hắn phạm vi cần bảo vệ ở một đám người, so hiện tại lớn hơn 10 lần, mà mặt dài thanh niên lúc này phòng ngự đại trận, chỉ cần bảo vệ hắn một người có thể. Tại phòng ngự cường độ thượng mới kém phảng phất, Tần Mặc, thật xin lỗi, người tuy nhiên bằng vào tuyệt thế trận khí, nhất thời tướng ta bắt, nhưng là, cuối cùng là lưu không được ta. Mặt dài thanh niên đứng dậy, nhìn chăm chú lên Tần Mặc, lại khôi phục trước khi mây trôi nước chảy. Ngạo nghễ nói, ta vừa rồi đưa ra giao dịch y nguyên hữu hiệu, bất quá, cần ngươi giao ra Kỳ Lân Đạp Thụy, còn có Đại Mộng Khổng Tước Linh Tổ trận chi kỹ. Tương lai ngươi cùng cái kia yêu hồ bị bắt ở, ta khả dĩ bảo vệ các ngươi chu toàn, thậm chí lại để cho trận tông y nguyên tồn tại. Với tư cách tộc của ta nước phụ thuộc thế lực, ngươi cho rằng có Tham Lang tổ trận bảo vệ, tựu an toàn sao? Cao Ải Tử hai mắt dựng thẳng lên, sát ý lần nữa sôi trào, hai tay hiển hiện Hoang Long Việt hình dáng. Cái này đối với Hoang Long tộc trọng khí dần dần thực chất hóa. Lập tức, cuồng bạo long lực cuồn cuộn, Cao Ải Tử khí thế không ngừng kéo lên. Đúng là còn hơn không lâu đại thời gian chiến tranh, tu vi hướng phía võ chủ đỉnh phong nhanh chóng kéo lên. Đi qua vừa rồi đại chiến, Cao Ải Tử đối với Hoang Long Việt vận dụng đã là càng ngày càng thuần thục. Một khi cùng Hoang Long Việt hợp nhất, đã là đến gần vô hạn hoàng chủ chiến lực, không cần uổng phí khí lực. Nếu là lần nữa chiến đấu, sẽ đối với cái này chiếc chân quý chiến thuyền tạo thành tổn thương. Huống hồ, cũng không cách nào phá vỡ của ta Tham Lang hộ thể đại trận. Bỏ tộc của ta bên trong đích trận đạo đại tông sư đích thân đến. Nếu không, coi như là cái gọi là đương thời trận thứ nhất đạo sư Dịch Minh Phong, cũng khó có thể phá giải Tham Lang hộ thể đại trận. Cuối cùng, tại tộc của ta xem ra, Dịch Minh Phong chi lưu cũng không quá đáng là ngoại giới khen ngợi đi ra nhị lưu trận đạo sư mà thôi. Mặt dài thanh niên đứng chắp tay nhìn về phía Tần Mặc, thản nhiên nói, nếu là ngươi còn có thể phát động như vậy cổ xưa trận văn, ngược lại là mặt khác vừa nói, bất quá có lẽ cùng ta đồng dạng, thúc dục cổ xưa trận văn trận khí đã tiêu hao hết a. Tần Mặc cười cười, ánh mắt nhưng lại tràn ngập mỉa mai. Mặt dài thanh niên trong xương lực cái chủng loại kia cảm giác về sự ưu việt, thực nếu như hắn phiền chán, càng lấy là cổ xưa trận văn ngưng tụ thành, là do một kiện trận khí bố trí. Bất quá, cũng đúng như mặt dài thanh niên theo như lời, Tần Mặc không cách nào nữa lần ngưng tụ cổ xưa trận văn. Loại lực lượng này hắn hoàn toàn không có khống chế. Phá giải Tham Lang trận văn, không cần ta sư ra tay. Cho dù ta như vậy nửa thùng nước trận đạo sư, cũng không có gì vấn đề. Tần Mặc bình tĩnh nói ra. Phanh, thoại âm rơi xuống, Tần Mặc đã là ra tay, lại không phải thi triển vũ kỹ, mà là ngưng tụ trận văn. Từng đạo quỹ tích ngang trời, vô cùng huyền diệu, ngưng tụ thành từng đạo kỳ dị trận văn. Đồng thời, hắn dưới chân Kỳ Lân trận văn hiện lên, dâng lên đến, cùng ngưng tụ kỳ dị trận văn giao hội cùng một chỗ. Dần dần hiển hiện một đầu cự thú hình dáng. Oanh, trầm thấp tiếng gầm gừ truyền ra, một đầu cự thú hình ảnh rõ ràng, ngập trời khí thế hiện lên, chấn đắc cả chiếc thiên giới chiến thuyền lay động. Cũng kinh động đến bong thuyền kim đồng, ngân rừng, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.